Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467 bảo vật. Nhìn đến vì sắt vụn đồng nát đau lòng đến quên hết tất cả tiểu đao tu. Cảnh giác trong ánh mắt hỗn loạn sợ hãi. Phất Y không khỏi có chút buồn cười. Sớm làm gì đi, vừa tiến đến liền đi theo nàng cùng nhau thổn thức cảm thán. Lúc này mới nhớ tới phòng bị có phải hay không quá muộn, ta lại không giết ngươi. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Phất Y hướng nàng nhếch miệng cười tỏ vẻ chính mình thập phần vô hại. Thuận tiện hào phóng mà phất phất tay nói. Coi trọng cái gì chỉ lo lấy. Ta không đoạt tiểu đao tu. Này đôi đồ vật một chạm vào liền thành bột phấn. Nàng lấy đi một đống hôi làm cái gì? Điền bên ngoài hà sao? Không biết tiền bối tại đây. Thất lễ, Phất Y ừ một tiếng không đáp lại. Lời này nàng cũng không hảo đáp. Rốt cuộc nàng vị tiền bối này là chuyên môn sấn nhân ra đánh yêu thú thời điểm. Theo đấu pháp dư uy ẩn nấp chạy vào. Muốn trước nhìn xem bên trong có cái gì thứ tốt. Chỉ là bởi vì hồn khí chung kém một cái hồn phách. Lúc này mới không thực hiện được, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Nàng ra phát quan hồn khí. Tiểu đao tu giết hắc giao xem như ra một cái hồn. Đại gia công lao ngang hàng. Thu hoạch đều phân còn tính hợp lý. Nhưng nàng dù sao cũng là trưởng bối sao. Lý nên nhiều đến một thành. Cho nên Phất Y ra mặt dày nói. Thạch thất thật lớn ứng có bảo vật. Thu hoạch ta 6 người 4. Thế nào? Tiểu đao tu kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Bởi vì thật sự quá mức gầy yếu. Nhìn qua như là một chân đều có thể đá đoạn, tiền bối nguyện ý phân ta 4 thành. Này như thế nào không biết xấu hổ, ngươi coi như ta là người tốt đi, này tòa dưới nền đất thạch. Thất có chút giống đại điện tạo hình. Thập cửu trạm khắc gỗ có khắc đỏ mắt hắc giao hình trụ chống đỡ khung đỉnh. Lớn đến thần thức đều thăm không đến giới hạn, Phất Y xoay người rút về mở ra đại môn hắc giao phát. Quan! Tế ra một cái sáng lấp lánh chiếu sáng châu. Tùy tay ném đi huyền phù ở phía trước 2 trượng chỗ. Chậm gì gì mà ở vứt đi bảo vật đôi bước chậm. Tuy nói tu sĩ trong bóng đêm cũng có thể coi vật. Nhưng hai mắt cùng thần thức có thể quan sát đến đồ vật không giống nhau. Hai người phối hợp mới có thể không bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Đặc biệt là đang tìm bảo thời điểm. Phất Y tuyệt không sẽ thô tâm đại ý, tiểu đao tu bước tế đoản chân chạy tiến lên đây. Ở cự nàng nửa trượng chỗ dừng lại, không nhanh không chậm mà đi theo phía sau. Không biết nên như thế nào xưng hô tiền bối. Vãn bối kêu Phương Nếu Cốc, là đi theo vài vị đạo hữu cùng nhau tới thám hiểm. Không biết tiền bối thế nhưng cũng tại đây, ta họ Phất. Phất Y quay đầu lại liếc nàng liếc mắt, một cái. Không mặt mũi nói chính mình chính là đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào. Đã là tổ đội tiến đến. Vậy chạy nhanh đem bảo vật tìm được. Người cũng hảo tìm ngươi đồng bạn đi. Phương Nếu Cốc gật gật đầu. Thấy nàng thật sự không phải vui đùa. Càng không phải dối trá làm vẻ ta đây. Lúc này mới yên tâm thư khẩu khí. Trong lòng còn ẩn ẩn có chút vui mừng. Vốn tưởng rằng gặp gỡ cái kim đan sơ kỳ ở phía trước. Khẳng định cái gì chỗ tốt đều không chiếm được. Nếu là gặp gỡ cái tâm tàn nhẫn tay độc nói không chừng còn muốn tao diệt khẩu. Thuận tiện đem túi chữ vật cấp cướp đi. Không nghĩ tới vị tiền bối này không hề sát ý. Còn chủ động đưa ra tìm được bảo vật cho nàng phân 4 thành. Nghĩ đến đây bí cảnh hung hiểm vạn phần. Phương Nếu Cốc quyết định thiện ý nhắc nhở một vài. Phất tiền bối. Này xích mục bí cảnh nơi trốn hung hiểm. Có chút địa phương yêu cầu rất nhiều tu sĩ hợp lực mới có thể bình yên vượt qua. Tiền bối nhưng có đồng bạn đồng hành. Phất Y lắc lắc đầu. Thầm nghĩ đi theo các người đội ngũ nhặt tiện nghi cũng miễn cưỡng xem như có đồng bạn. Nhưng nàng đường đường kim đan kỳ. Có thể đem loại này không biết xấu hổ nói ra ngoài miệng sao. Phương Nếu Cốc không có hỏi lại. Chỉ nhỏ giọng nói một câu kia tiền bối vạn sự tiểu tâm, liền không nói chuyện nữa. Dù sao cũng là người xa lạ, ở vào cảm kích nhắc nhở một chút có thể. Vạn nhất nhân ra có khác tính toán, nàng lại nói nhiều ngược lại không ổn, hai người trầm mặc hướng phía trước đi rồi một trận. Ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là vứt đi vô dụng bảo vật. thần thức một chạm vào liền toái. Liền bên trong trận văn phù văn đều không thể thăm thanh, thật đáng tiếc nha. Cũng không biết mấy thứ này ở chỗ này chôn bao lâu. Phương Nếu Cốc nhìn đến chồng chất tứ giai linh khí, ở các nàng mang theo linh khí dao động trung hóa thành bột phấn. Nhịn không được lại lần nữa thở dài, 10 vạn năm hơn. Tái hảo pháp bảo linh khí đều lưu không được. Phất y một đường không thấy đến gửi linh thạch cái. Dương, trong lòng biết muốn đại kiếm một bút là không có khả năng. Liền xem này thạch thất ở giữa có hay không gửi cái gì thứ tốt, tiền bối sao biết nơi này cự nay có 10 vạn năm hơn. Còn có bên ngoài kia thật lớn yêu thú. Đến tột cùng là cái gì chủng loại. Phương Nếu Cốc không biết giao tộc tồn tại, tự nhiên sẽ không biết 10 vạn năm trước đồ giao hành động. Cấp thấp tán tu có thể được đến tin tức quá ít. Ngay cả rất nhiều thần bí kỳ văn dị sự đều nghe không được, phất y cũng không bán cái nút. Ngắn gọn giải thích nói, bí cảnh kêu xích mục, là bởi vì nơi này là đỏ mắt hắc giao địa bàn. Người vừa mới đánh chết yêu thú chính là đỏ mắt hắc giao. Tài liệu có thể đổi không ít linh thạch. Này nhất tộc ở 10 vạn năm trước lọt vào diệt sát. Nơi này có thể là cận tồn sinh cơ, giao tộc. Phương Nếu Cốc cảm thấy mới lạ đến cực điểm. Hai mắt mạo quang hỏi. Nhìn có chút giống thoại bản ngọc giản thượng long. Chẳng lẽ chúng nó là đồng tông? Có long tộc huyết mạch, nhưng không tính đồng tông. Phất y dứt khoát đem chính mình biết giao tộc tin tức nói một lần. Lại nhắc nhở nói. Người ra tay tài liệu thời điểm tiểu tâm một ít, tốt nhất đi tứ đại các giao dịch, không cần đồ giá cả đi lui chợ đen, Phương Nếu Cốc cười mỉa gật gật đầu nói. Nguyên bản là muốn đi chợ đen, nàng cho rằng đây là cái tam thiên vực không có, bí cảnh đặc có thủy sinh mãng tộc, nào biết đâu rằng sẽ là có long tộc huyết mạch cao đẳng yêu thú. Muốn ngay từ đầu liền biết nàng còn không dám dễ dàng trêu chọc đâu, hai người đi phía trước đi rồi. Ước chừng một nén nhang, tầm mắt trong phạm vi rốt cuộc xuất hiện một đạo xám xịt quang mang. Nhìn như là một cái nho nhỏ khung đỉnh, bao lại bên trong gửi bảo vật đi, đi xem là cái gì thứ tốt. Phất y rốt cuộc tinh thần tỉnh táo, một đường chạy chậm đi vào phía trước. Cách xám xịt màn hào quang thấy bên trong cộng phóng 5 kiện vật phẩm, một cây đỏ mắt hắc giao hình. Dạng quyền trượng, nhìn cùng sinh diệt quyền trượng có chút xấp xỉ. Chỉ là rõ ràng muốn thô giáp rất nhiều. Một kiện từ đen bóng vảy tạo thành nội giáp. Nhìn qua phòng ngự công năng thật tốt. Một cái lượng màu đen yêu đan. Bên trong có nhẹ nhẹ từng đợt tơ hồng du tẩu. Một cây thon dài màu đen dây thừng. Cách màn hào quang nhìn không ra là cái gì tài chất. Một quả màu đen ngọc giàn. Bên ngoài điêu khắc tinh xảo giao tộc đồ án. Nội giáp cùng dây thừng cho ngươi. Quyền trượng. Yêu đan cùng ngọc giản cho ta. Thế nào? Phất y không nghĩ muốn phòng ngự chi vật. Ít nhất kia màu đen dây thừng. Đánh giá cũng là giao tộc trên người tài liệu. Đối nàng mà nói có thể không. Phương Nếu Cốc liên tục gật đầu. Trên người nàng phòng ngự váy chỉ là nhị giai trung phẩm. Tưởng lấy lòng vẫn luôn mua không nổi. Có này nội giáp hộ thân về sau rèn luyện đã có thể an toàn nhiều. Đa tạ tiền bối. Bất quá, này màn hào quang nhìn không giống trận pháp cũng không giống kết giới. Nên như thế nào giải a? Phất y thần thức dưới nền đất xem xét một phen. Phát hiện nơi này cùng cửa giống nhau không một khối. Liền lại lần nữa lấy ra phát quan đánh vào trong đó. Quả nhiên liền thấy màn hào quang ong ong lập lòe biến mất không thấy, ở màn hào quang biến mất nháy. Mát. Một cổ tinh thuần đến cực điểm yêu tu hơi thở cũng tùy theo tản ra. Bên trong đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì. Xem ra đúng là có này cổ cao giai yêu tu hơi thở bảo hộ chi cố, phất y không có nhìn kỹ. Đem quyền trượng, yêu đan cùng ngọc giản trang nhập nhẫn chữ vật sau tiếp tục đi trước. Phương Nếu Cốc thấy thế vội vàng đuổi kịp. Hai người đi rồi một trận. Chợt nghe đến phía sau truyền đến răng rắc nhẹ giọng. Thần thức lại không nhận thấy được bất luận cái gì không ổn, đây là cái gì quái động tĩnh. Phương, Nếu Cốc dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía hắc ám. Chỉ thấy phía sau cực nơi xa nổi lơ lửng 5 song đỏ mắt. Lại không có chút nào linh khí dao động. Hết chương.